Chương 32. Thật không thể tin nổi, em lại nhận lời đi với anh để làm một chuyện ngớ ngẩn như thế này. Sau khi hai người treo qua tường rào của nghĩa trang vạn quốc, Satiko kéo cái mũ và bộ áo thể thao chặt hơn, rồi ngoảnh nhìn khắp bốn phía. Tại em đã có tiền sử, chớ quên rằng anh không mời em nửa đêm mò vào cái nhà thờ kia. Quan Kiện không tỏ ra thông cảm chút nào. Anh khoác một cái túi to, rảo bước về phía trước. Thật ra anh có thể làm một mình, nhưng em là một trợ thủ rất trung thực, nên em có thể có quyền biết những phát hiện của anh sớm nhất. Theo em, anh trước tiên là cần phiên dịch thì có. Quan Kiện cười. Bình thường em nói năng rất nhã nhặn, sao lúc này lại chẳng nể nhau gì cả thế? Anh bỗng dừng lại. Satiko biết trong hàng mộ bên phải có chôn lọ tro của Thi Di. Gần đây đến nơi này quá nhiều lần, nên hình như anh đã nghĩ khác về cái chết, nhất là khi thấy bọn họ xuất hiện nhiều quá, đến nỗi anh trơ trơ rồi. Quan Kiện dường như nói với chính mình, anh không tin Yasuyaki có thể hiểu được tâm tư của anh lúc này. Bất cứ ai nếu trải qua những sự việc như anh thì sẽ có những cái nghĩ rất khác nhau. Anh đã rất lạc quan và rất cố gắng đi tìm câu trả lời. Thật không dễ gì mà làm được. Satiko nói, sau cuộc thí nghiệm hôm qua anh nói rằng sẽ còn rất nhiều người bị giết. Có lẽ chúng ta không ai thoát được. Bây giờ nghĩ lại, phải chăng là tại mấy lần trước anh đã có dự kiến chính xác, cho nên thấy nơm nớp và sinh ra ảo giác hay không? Anh cũng mong đó là như thế. Nhưng một lô giường sắt và những người nằm trên đó trông rất thật, và không hiểu sao anh có cảm nhận đó là chúng ta. Và cũng có cả em trong đó à? Anh không biết. Quan Kiện lại bước đi nhanh hơn. Anh bỗng ngoảnh lại nói, có điều này anh chưa kể với ai. Trong số đó, anh đã nhìn rõ thấy mặt của anh. Satiko dừng bước. Ôi, anh vẫn từng nói mình nhìn thấy mặt ai thì người ấy sẽ chết, đúng hay không? Đúng. Cho nên trước khi ra đi, anh muốn làm rõ sự thật về việc Thi Di bị hại. Như thế có thể giảm thiểu số người bị chết. Ánh trăng chiếu trên hai tấm bia mộ đặt sóng đôi, xám xám nhợt nhạt. Quan Kiện đứng lại phía trước. Anh rùng mình mấy lần liền, có cảm giác ở đâu đó trong cõi vô hình đang có một đôi mắt dõi theo, quan sát những hành động điên rồ của anh. Satiko thì đứng ra một chỗ, hình như không nỡ nhìn Quan Kiện làm một cái chuyện phi pháp này. Hà Linh Tử, dù bà là ai, có danh phận như thế nào thì xin hãy tha thứ cho hành động điên rồ này của tụi tôi. Anh mồi trong túi sách lấy ra một chiếc xẻng rất ngắn, sắp sửa đào thì Yasuyaki bỗng nói, khoan đã, anh đã khấn xin bà Hà Linh Tử tha lỗi cho rồi. Em không định can anh, nhưng muốn anh nhìn xem đám cỏ trước mộ này có gì khác lạ hay không. Khác với cỏ ở trước những ngôi mộ khác. Quan Kiện bước đến nhìn Satiko, nhìn khắp lượt rồi nói, ừ nhỉ, chỉ có cỏ trước mộ Hà Linh Tử thì hơi bị nghiêng ngả, mọc không có đều. Công nhân làm vườn ở nghĩa trang đương nhiên là chuyên nghiệp, họ không trồng lộn xộn như thế này. Chắc là đã có ai đào xới, vì sợ người ta chú ý nên lại trồng cỏ lên. Vì không phải là nhà nghề nên mới trồng lung tung như thế này. Ý em là, chưa biết chừng thì Di cũng đã nghĩ đến chúng ta, đã từng nghĩ đến. Satiko nhẹ nhàng nói, đúng thế, cô ấy rất là thông minh. Quan Kiện gật đầu im lặng rồi thận trọng đào những đám cỏ ấy lên. Đào mãi, càng đào thì càng sâu càng rộng, cho đến khi cái xẻng bất chợt bị chặn lại. Một túi da được bọc kín, bên trong có một chiếc hộp kim loại to bằng chiếc máy tính xách tay. Chiếc hộp khá nặng, bề mặt được chạm khắc hình như là cảnh sơn thủy. Satiko khẽ à một tiếng rồi nói, núi và chùa, cảnh điển hình ở Nara. Em có cảm giác hộp này được làm bằng vàng ròng. Nhìn màu sắc bên ngoài đoán thế chẳng quá đáng tí nào. Nó là gì đây? Satiko soi đèn pin vào hộp. Có lẽ là đựng tro. Nếu thế thì chúng ta thật có lỗi với bà Hà Linh Tử. Quan Kiện nói, nhưng ông già quản lý hồ sơ đã nói mộ Hà Linh Tử không có lọ tro. Satiko cười. Tập quán của người Nhật, lọ tro phần lớn là đồ gốm, hình dáng thon dài chứ không có dáng bẹt kiểu này. Quan Kiện đã mở chiếc hộp ra. Đập vào mắt họ trước tiên là cái lọ thủy tinh rất đẹp. Bên cạnh là một xấp giấy tuyên, loại giấy viết thượng hạng, gấp rất ngay ngắn. Quan Kiện mở ngay một tờ trên cùng, ánh đèn soi rõ một bài từ Tô Mạc Già, Huỳnh Chi Thống. Làn điệu Tô Mạc Già, nỗi đau đom đóm. Tô Mạc Già, nỗi đau đom đóm, sen sánh cùng, én ngủ chung, ba năm đồng tâm, lòng muôn trùng quyến luyến. Muốn được sớm chiều chung màn ấm, cùng vẽ ngày mai, cùng họa ước nguyện bình sinh. Oán đàn sớm đứt dây, sầu vì bút sớm gãy, tất gan mà vô tận, đom đóm biết về đâu. Trăng sôi sông vắng, mây lướt nhanh, khi mai rụng, lệ nến tràn nham nhở. Nghĩa là gì thế này? Yasuyaki Satiko hỏi. Quan Kiện im lặng hồi lâu rồi khẽ thở than. Có lẽ lại là một chuyện chẳng mấy vui vẻ.